Nhẫn giả hệ thống, chương 91 áp chế toàn trường, gocchuyenaudio.com, thiếu gia Kala vui mừng nhìn Fran, trong đôi, mắt bừng lên vẻ hy vọng và tôn kính, lúc nào cũng vậy, khi bọn họ nguy, hiểm nhất thiếu gia sẽ xuất hiện cứu lấy bọn họ, trong lòng mỗi đội viên tử thần đều có một tín niệm như vậy, chính vì thế mà tử thần đều có thể quên mình chiến đấu, dù là cùng địch nhân lưỡng bại câu thương cũng. Không hề lùi bước, Fran đánh cho Kala một ánh mắt yên tâm, sau đó đôi tả luân nhãn đỏ lòm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám binh sĩ tinh hà nói. Khi nãy là ai muốn giết chết mọi người trong phủ, không hiểu vì sao tất cả binh sĩ đều dùng mình một cái không tự chủ lùi xa. Khỏi viên chỉ huy một bước, Fran tỏ ra vẻ không quan tâm chỉ nhẹ nhàng, nói, vậy các ngươi chết hết đi, ma thuật chi hỏa, tả luân nhãn ba câu ngọc lóe lên hàng trăm binh sĩ bỗng ngã xuống gào khóc thảm thiết như cả người bị đốt cháy thành từng mảnh vụn. Nhìn đám binh, sĩ đang đau khổ lăn lóc trên đất có người còn cầm kiếm tự sát để kết. Thúc nổi thống khổ Fran sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Đừng trách ta, bởi vì trong mắt ta các ngươi chỉ là kinh nghiệm. Một ánh mắt đều có thể giết người, đám cận vệ đối với sức mạnh của Fran. Ngày càng tôn kính thậm chí là sùng bái. Giải quyết xong đám lính tinh, Hà Fran xoay người lại hỏi. Kala, phu nhân ở nơi nào? Bẩm thiếu gia, phu nhân đang sinh ở trong phòng, đã có thần sư lo liệu. Ồ, đã sinh rồi. Fran ồ một tiếng ném cho Kala một bình thuốc lớn màu đỏ chính là thuốc trị. Thương, sau liền bước sang tiểu viện bên cạnh, vừa đến cổng Fran liền, nghe tiếng hô thảm thiết của Elena bên trong, hắn vội vàng bước vào, nhưng ngay lập tức hai bạch y tế tự đứng ngoài đã ngăn cản hắn nói. Thành chủ, ngài không thể vào bên trong, xin ngài yên tâm, bên trong đã có thần sư lo liệu, sẽ không có việc gì. Đứng bên ngoài nghe tiếng thở dốc của Elena Fran cũng hơi bình tâm lại, nếu có hệ thống chăm sóc thì chắc chắn mẹ con Elena sẽ không có việc gì. Dù sao chức năng, huyết kế hậu đài, phụ trợ không phải nói chơi đấy huống. Chi ma pháp ở thế giới này rất thần kỳ. Ảnh phân thân chi thuật, Fran phân ra một phân thân hướng về phía chiến trường, một phân thân khác ở lại đứng ngoài cửa phòng chờ đợi Elena. Phân thân Fran vừa hướng ra, phía ngoài đã thấy hàng trăm binh sĩ tinh hà đế quốc tràn lên ma pháp. Tháp hàng hộ vệ của cận vệ đoàn và ám bộ chính thức tan vỡ dần dần bị đánh lui, mà trên bầu trời chỉ nghe nổ ầm một tiếng, vài thân ảnh trên bầu trời là tả rơi xuống, Fran đều thấy rõ ràng đó là những thành viên tử thần, còn có cả Alex, Suzanu, Fran gầm lên một tiếng, Suzanu bán thân thể xuất hiện cánh tay không xương. Vươn ra đỡ lấy thân hình của đội viên tử thần, còn Alex à, mặc kệ dù sao hắn cũng biết tên này không dễ chết như vậy. Mặt khác từng đốm lửa, đen như đạn súng máy bắn về phía đám binh sĩ tinh hà tạo ra từng cây. Đuốc sống rên la thảm thiết chẳng mấy chốc đã bị đốt cháy không còn cho. Bụi, thiếu gia, em trai, thành chủ, tên khốn kiếp, mọi người cũng phát hiện ra Fran, tất nhiên Fran nghe được người gọi hắn. Tên khốn kiếp, chính là Alex đấy, tinh thần binh sĩ Brit nhất thời. Dâng cao bắt đầu đứng vững, đính trụ lại sóng tấn công của tinh hà đại. Quân, bên ngoài vị thần cấp cường giả cũng mở mắt ra. Nhìn từng ngọn lửa năng lượng màu vàng bốc lên từ ma pháp tháp. Loại, năng lượng này rất lạ nhưng hắn lại cảm nhận được sự uy hiếp. Oanh, lại một tiếng nổ nữa, lần này rơi xuống không ai khác chính là tam trưởng. gocchuyenaudio.com, lão thế nhưng trên người hắn chỉ dính bụi bặm một chút, phủi phủi bụi. Liền đứng lên, rõ ràng là chỉ bị David cưỡng chế đánh rơi xuống không hề có ý thương tổn hắn. Tam trưởng lão, Fran nhẹ nhàng đặt mọi người xuống ma pháp tháp, mọi binh lực trong pháo đài đều co cụm tại đây còn khoảng 6.000 người trong đó có 1.000 hồ. Báo kỵ và 2.000 không quân, cách đó tầm 100 mét là vòng vây của mười mấy vạn binh sĩ tinh hà đế quốc thế nhưng không ai dám lại gần, bọn. Hắn đều biết bây giờ chính là do cường giả quyết định trận chiến. Thành chủ vạn tuế, binh sĩ Brit hô vang lên, sĩ khí cao ngút trời. Fran ngay lập tức vung. Tay ra, hàng trăm bình thuốc trị thương lớn, nhỏ như sung rụng xuống. Hắn mạnh mẽ đánh vỡ bình thuốc, từng giọt thuốc tựa mưa rơi xuống người. Binh sĩ lập tức chữa trị thương thế của bọn hắn. Trong lòng tất cả binh, sĩ bây giờ thành chủ chính là thần, Fran trở thành tín ngưỡng duy nhất. Của bọn hắn, là mục đích mà bọn hắn chiến đấu. Điện hạ chúng ta nên rút lui thôi, chúng ta phải giữ được STH. Fry thấy đại thế đã mất thở dài khuyên bảo Jarod. Thái tử điện hạ không cam lòng nhìn về phía ma pháp tháp, nhìn thân hình đứng sừng sững giữa. Suzanu màu vàng óng ánh cuối cùng cúi đầu đi về phía sau. Rút lui thôi, binh sĩ tinh hà từ từ lui lại, tiền quân hóa thành hậu quân đoạn hậu, Fran cũng không truy đuổi mà chỉ nhìn trên bầu trời, nơi đó đang đứng hai thân hình là David và vị thánh cấp hậu kỳ. Hắn lạnh lùng nói, ta cho các ngươi 3 ngày lập tức phải rời khỏi pháo đài Etihad, cút khỏi lãnh thổ Allah, nếu không. Chết, dứt lời Suzanu liền xuất kiếm, một ngọn lửa theo kiếm khí vút cao lên tận trời đánh về phía hai người cường giả. David chỉ thấy một đoàn lửa mang theo uy áp ngập trời phóng lên, bên trong kiếm khí tràn đầy sức mạnh. Phong ấn làm bản thân hắn đến xoay trở cũng khó khăn. Lúc này David cũng vận hết lực lượng gầm lên một tiếng chém ra cắt đứt uy áp với bản thân, thân hình liền lóe lên một cái đã cách vị trí cũ một đoạn xa. Thế nhưng vị kiếm thánh hậu kỳ thì không được may mắn như vậy, tuy hắn cũng cắt đứt được uy áp thế nhưng cũng không kịp né tránh ngay lập tức bị ngọn lửa thôn phệ, một quang hoàng trong nháy mắt lóe lên thu vào hồ lô của Suzanu. David kinh hãi nhìn ngọn lửa phong ấn từ từ tiêu thất, không nhịn được nuốt nước bọt, cuối cùng lặng lẽ thủ hộ đại quân rút lui. Không phải là Fran không muốn truy đuổi mà là nếu hắn truy đuổi thì sẽ không cứu được tính mạng của những binh sĩ trọng thương trên khắp chiến trường. Những binh sĩ này thân kinh bách chiến đều là tài sản quý giá của hắn. Fran lập tức chỉ huy binh sĩ dọn dẹp chiến trường, cứu chữa những binh sĩ bị thương. Em trai, người đã tỉnh rồi. Leona bật khóc sờ sờ gương mặt Fran. Bản thân Fran cũng bị cảm động, từ nhỏ đến lớn trong gia tộc người lo cho hắn nhất không ai khác chính là Leona. Khi hắn bị mọi người khinh bỉ, ruồng bỏ, chỉ có người chị giá này lo lắng, bảo vệ cho hắn. Chị Leona, binh, Fran chưa kịp nói gì thì đã thấy một nắm tay phấn hồng đấm thẳng vào mặt hắn, không ai khác chính là chị gái bạo lực Leona của hắn. Sao ngươi không đi chết luôn đi? Vốn dĩ Fran hoàn toàn có thể né tránh được nhưng hắn không làm thế, hắn biết Leona đang cần phát tiết, vì lo lắng cho hắn mà cô tình nguyện ở lại ma pháp tháp chiến đấu cùng binh sĩ Brit không hề có ý lui bước. Đấm xong một đấm, Leona như rũ bỏ được mọi gánh nặng, cả người không tự chủ đổ ập xuống. Gocchuyenaudio.com. Chị Leona, Leona, một thân hình bụi bặm từ phía dưới bò lên chạy đến bên cạnh Leona, không ai khác chính là Alex. Giờ này hắn làm gì còn vẻ phong độ của một thánh kỷ sĩ nữa, trên người đều bụi là bụi, giáp trụ cũng loang lổ điểm một chút máu, đầu tóc rối tung lên, nhìn hắn có vẻ giống một tên ăn mày hơn. Không cần lo lắng, chỉ là ma lực tiêu hao quá độ thôi. Tam trưởng lão xem xét một chút liền nói. Sau đó ông nhìn sang Fran khẽ cười. Fran, con đã trưởng thành rồi. Tam trưởng lão cũng bị một kiếm của Fran trấn trụ, là một kiếm thánh hậu. Kỳ tam trưởng lão cũng không tin mình có thể tránh thoát được một kiếm đó của Fran. Fran định nói gì đó thì bên dưới một đội kỵ binh chạy vào pháo đài. Dẫn đầu không ai khác chính là Geoffrey. Trên người bọn hắn, vết máu loang lổ, rõ ràng đã trải qua một tràng đại chiến. Vốn 80.000, quân hùng ưng quân đoàn kết hợp với đội kỵ binh của Geoffrey tiến về Brit, không ngờ nửa đường lại bị 20.000 quân của Tinh Hà Đế Quốc chặn lại. Vì thời gian cấp bách, Geoffrey dẫn một đội kỵ binh gần 20.000 người giết ra một đường cấp tốc chạy đến Brit. Thế nhưng mọi chuyện đã an bài rồi, thuộc hạ đến chậm, mong thành chủ trách tội. Đến trước Fran, Geoffrey quỳ một chân xuống thỉnh tội. Fran vội vàng đỡ hắn lên nói, anh Geoffrey đừng cảm thấy có lỗi, anh đã làm rất tốt rồi. Tam trưởng lão cũng cười nói, đúng vậy, Geoffrey chỉ huy quân đội rất tốt, không hổ danh là con cháu của gia tộc Bonaparte. Tam trưởng lão quá khen rồi. Geoffrey cũng đứng dậy gãi gãi đầu nói, lúc này trên bầu trời bỗng có hai tia chớp sáng rực, một đỏ, một lam, như hai viên lưu tinh rơi xuống phủ thành chủ. Cùng lúc đó sắc mặt Fran tràn đầy vui mừng, nhoáng người một cái lập tức biến đi. Hả, hắn chạy đi đâu mà lại nhanh đến vậy? Tam trưởng lão kỳ quái nói. Mọi người cũng lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lát sau một bạch y tế tự chạy đến nói, thành chủ phu nhân đã hạ sinh rồi. Phân cách, chắc 2-3 chương nữa sẽ kết thúc chiến dịch Brit. Cách chương.